Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 422, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 35. Góc truyện audio.com, Bạch Tiêu Tiêu không phải là kiểu người sẽ dễ dàng suy sụp, dù sao cô ta cũng đã sống qua một đời. Cho nên, cô ta trở về, suy nghĩ đối sách tiếp tục thực thi kế hoạch. Chỉ là, tình yêu cũng không phải thương trường, một khi mất đi thì sẽ hoàn toàn mất đi, muốn tìm trở về, so lên trời còn khó. Bạch Tiêu Tiêu rời đi. Đối với Vân Y, thậm chí là đối với Mộc Linh Nhiên mà nói, đều không có ảnh hưởng gì. Vân Y gặm một lúc lâu, cuối cùng cũng ăn xong hộp cơm, lại còn ăn sạch sẽ. Vân Y đem này hộp cơm đặt ở một bên, huấn luyện viên, hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ đem này hộp cơm tẩy rửa sạch sẽ. Vân Y lời này, làm Mộc Linh Nhiên suy nghĩ tới những ngày trước. Trước kia khi cả hai còn nhỏ, bọn họ ở ngay cạnh nhà nhau. Vân Y vẫn luôn là không thích ăn cơm, đều cần hắn tới dỗ. Mỗi một lần, Vân Y cơm nước xong sẽ vô cùng cao hứng mà nói với hắn. Mộc ca ca, nhìn xem Tiểu Y ăn cơm giỏi không? Sau đó, Mộc Linh Nhiên đều sẽ đem đồ chơi, hoặc đường, hoặc trái cây cho Vân Y để khen ngợi cô. Còn hiện tại, Mộc Linh Nhiên nghe Vân Y gọi mình là huấn luyện viên, còn có lời nói cứng nhắc cử chỉ kiểu mẫu như được dạy trong trường quân đội giữa hai người. Mộc Linh Nhiên mới phát giác nguyên lai, quan hệ hiện tại của hắn cùng Vân Y, đã cứng đờ như thế. Không cần, Tiểu Y, này, cứ gọi Mộc ca ca đi. Đột nhiên, Mộc Linh Nhiên nói ra lời này, làm Vân Y có chút bất ngờ. Vân Y kinh ngạc nhìn về phía Mộc Linh Nhiên, chỉ là, Mộc Linh Nhiên lại tưởng Vân Y đang mừng rỡ. Trước đây, mỗi lần hắn về nhà, bởi vì bản thân đã trưởng thành, lại công tác trong môi trường quân đội, Mộc Linh Nhiên càng ngày càng không thích nói chuyện. Cho nên cũng không có cái gì có thể nói chuyện với Vân Y. Hiện tại, kỳ thật Vân Y kinh ngạc không phải là lời nói của Mộc Linh Nhiên mà là thái độ của hắn. Trong ký ức của nguyên chủ, Mộc Linh Nhiên sau khi đính hôn luôn lạnh lùng, không quan tâm để ý đến cô. Cho dù nguyên chủ có bỏ bao nhiêu công sức quan tâm, hỏi han, Mộc Linh Nhiên vẫn là một bộ dáng cao lãnh đáng sợ. Được, Vân Y có chút suy nghĩ mà nhìn hắn. Này nam chính, không phải là có bệnh đi. Chà, thời điểm thân thể này vẫn còn là nguyên chủ tốt với hắn, coi hắn như trời mà đối xử, hắn lại làm ngơ. Đến lúc Vân Y cố tình làm ngơ hắn, hắn lại bày cái thái độ này ra. Thời điểm đám người Long Tử Hân lãnh một cái hộp cơm tới, liền thấy bên cạnh Vân Y còn có một hộp cơm khác đặt ở nơi đó. Trống trơn, có thể nhìn ra hộp cơm này rõ ràng là vừa dùng xong, còn chưa dừa. Mà trong phòng y tế cũng chỉ có Vân Y với huấn luyện viên, hai người. Tiểu Y, cậu ăn rồi đúng không? Long Tử Hân nhìn hộp cơm trong tay mình, bẹp miệng nhìn Vân Y. Ha ha, cậu mang cơm tới rồi. Nếu không chúng ta dùng hộp này để ăn khuya đi, bởi vì, sau giờ cơm tối, bọn họ vẫn còn một bài huấn luyện nữa. Cũng đúng, Long Tử Hân cũng không có đi chỉ trích Vân Y vì sao có cơm ăn còn muốn cô cầm thêm cơm trở về, bởi vì cô hiểu Vân Y. Còn có Mộc Linh Nhiên ở chỗ này, là bạn thân của Vân Y, cô đương nhiên là phải ủng hộ bạn thân rồi. Buổi tối, tới huấn luyện không phải là Mộc Linh Nhiên, nghe kia huấn luyện viên mới nói, Mộc Linh Nhiên có việc phải lập tức rời đi. Này cái gọi là có việc thực rõ ràng, Vân Y tự nhiên là biết này Mộc Linh Nhiên hẳn là ra nhiệm vụ đi đi. Nhiệm vụ lần này của Mộc Linh Nhiên một lần đi chính là nửa tháng. Cách chương.